Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, lại một cái hiểu lầm người. Ngay tại sông Vũ Chính lúc hướng dẫn Nami lúc tu luyện, theo đuổi bắt Nami Hina thượng tá cũng đã sửa xong thuyền một lần nữa, xuất phát, hỗn đàn. Cái kia gọi là sông Vũ người đến cùng là ai? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Hơn nữa còn có thể khống chế lực lượng đại hải, Hina trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc đầu đối với hải quân nguyên soái không cho đối sông Vũ xuất thủ. Hina còn vô cùng nghi hoặc, nhưng là hiện tại xem ra cái này sông Vũ có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Chính mình không phải là đối thủ của hắn, vẻn vẹn chỉ có thể khống chế nước biển năng lực này. Đối với nàng cái này cái Devil Fruit năng lực giả liền có rất lớn tác dụng khắc chế, đáng giận. Khó nói nhiệm vụ này muốn thất bại sao? Hina vô cùng không cam lòng nghĩ đến. Hina vô cùng rõ ràng. Có sông Vũ tại chính mình căn bản là không có cách bắt Nami, người tới. Trà cho ta một chút. Cái kia gọi là sông Vũ người là ai? Hina có chút căm tức nói. Hina tin tưởng lấy sông Vũ cường đại như vậy lực lượng, nhất định không phải hạng người vô danh, Hina thượng tá. Không có tìm được liên quan tới sông Vũ bất cứ tin tức gì. Bất quá chúng ta tìm được một cái khác sông Vũ tin tức ngay lúc này. Một cái hải quân chạy tới. Trong tay cầm một phần tư liệu nói, một cái khác sông Vũ. Hina phi thường nghi ngờ cầm qua tư liệu xem, đây là hải quân thống soái. Làm sao có thể nhìn đến tài liệu trong tay. Hina hơi kinh ngạc bắt đầu sững sờ vì có thể cùng sông Vũ dính líu quan hệ. Liên quan tới sông Vũ tại hải quân bản bộ khi hải quân chỉ huy tin tức. Hải quân không có chút nào ẩn tàng. Có thể nói chỉ cần có người cẩn thận một tìm, liền có thể tìm tới tin tức này chính là nhìn thấy liên quan tới sông Vũ trở thành hải quân thống soái tin tức. Hina mới sẽ vô cùng kinh ngạc. Hải quân bên trong lại có một cái cường đại như vậy người, chờ một chút. Hải quân thống soái sông Vũ tại sao cùng cái kia sông Vũ dáng dấp như thế tương tự? Khó nói. Nhìn tới trong tay ảnh chụp, Hina nghi ngờ nghĩ đến, Hina thượng tá. Căn cứ ta trong lúc vô tình lấy được tình báo, cái này đi theo tội phạm truy nã người bên cạnh, tựa như là sông Vũ đại nhân con trai, một cái hải quân không khỏi nói, cái gì lại là thống soái đại nhân con trai, hỗn đản, thực lực của hắn cường đại như vậy. Đợi ở cái này tội phạm truy nã bên người làm cái gì? Hina trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này nữ hải tặc. Khó nói cái này sông Vũ coi trọng cái này nữ hải tặc, đáng giận. Cái này nữ hải tặc, ta nhất định bắt lấy nàng. Hina trong lòng có kế hoạch, đồng thời nhanh chóng khống chế thuyền hướng về sông Vũ phương hướng đuổi theo. Nami, lốc tao đến. Sông Vũ chỉ xa xa hòn đảo nói, lốc tao trong truyền thuyết One Piece xử quyết địa phương sao? Nghe được sông Vũ lời nói, Nami cũng hứng thú, không sai. Đây chính là đi Grand Line cái cuối cùng hòn đảo. Bất kỳ một cái nào hải tặc đều sẽ tới hòn đảo nhỏ này, ngươi không phải muốn trở thành One Piece. Chính dễ dàng đến hòn đảo này chiêm ngưỡng One Piece đã từng quan huy, sông Vũ đối Nami nói tốt. Chúng ta liền đi lốc tao, nghe được sông Vũ lời nói. Nami cũng lập tức bắt đầu mặc quần áo tại trên đại dương bao la thời điểm. Chỉ có sông Vũ cùng Nami hai người. Đồng thời còn muốn tu luyện. Bởi vậy Nami bình thường mặc đều vô cùng đơn giản. Có lúc thậm chí không mặc gì cả mà sông Vũ cái này nhưng mở rộng tầm mắt. Có thể nói ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài, Nami cả người có thể nói đều xem như sông Vũ trong khoảng thời gian này tu luyện. Nami thực lực cũng đề cao rất nhiều, mà lại thông qua tu luyện, dáng người trở nên tốt hơn. Nếu như nói trước kia Nami vẻn vẹn dung mạo xinh đẹp lời nói, như vậy hiện tại Nami không chỉ có xinh đẹp hơn nữa còn tràn đầy tư thế oai hùng, đây chính là lốc tao sao? Thật sự là phồn hoa, đi vào lốc tao, nhìn lấy người đến người đi đường. Nami không khỏi nói, Nami chúng ta lập tức liền muốn đi vào vĩ đại hàng nói. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị kỹ càng tiếp tế, sông Vũ đối Nami nói tiếp tế. Chúng ta hẳn là mang cái gì tiếp tế? Nami nhìn lấy Song Vũ hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Xem ra yêu cầu tổ kiến một cái băng hải tặc. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Hiển nhiên không cách nào chinh phục vĩ đại hàng nói. Song Vũ nhìn lấy Nami không khỏi nói, chúng ta xác thực yêu cầu tìm mấy người. Nami cũng là gật. Gật đầu ngay tại thời điểm. Nơi xa một mảnh hải quân hướng về bên này chạy đến. Cầm đầu chính là Hina thượng tá, Song Vũ. Rốt cuộc tìm được ngươi, Hina nhìn lấy Song Vũ không khỏi nói cầu vốt không tốt. Là hải quân, chúng ta đi mau, nhìn thấy hải quân xuất hiện. Nami trên mặt biến đổi, lôi kéo Song Vũ liền muốn rời khỏi nơi này, hừ. Song Vũ, ngươi chỗ nào sợ, cha của ngươi thế nhưng là hải quân thống soái. Ngươi thế mà cùng hải tặc cùng một chỗ, nhìn thấy Song Vũ cùng Nami chính muốn rời khỏi. Hina lớn tiếng hô nói, cha ta, ngươi nói cái gì? Nghe được Hina lời nói, Song Vũ dừng lại. Song Vũ không khỏi hỏi, hừ, bị ta nói đúng, cha của ngươi liền là hải quân thống soái. Nhìn thấy Song Vũ nghe xuống dưới, Hina càng thêm khẳng định Song Vũ thân phận tốt a. Lại là một cái hiểu lầm người, Song Vũ bất đắc dĩ nghĩ đến, cái gì? Song Vũ, cha ngươi là hải quân người, nghe được Song Vũ lời nói. Nami cũng là phi thường khó có thể tin nhìn lấy Song Vũ, Nami. Đừng nghe hắn nói lung tung, ta nhưng không có cái gì cha. Ta chính là Song Vũ, Song Vũ đối Nami giải thích nói, đáng giận. Song Vũ ngươi nói cái gì? Hải quân thống soái thế nhưng là hải quân bên trong anh hùng. Người thế mà ngay cả cha của mình đều không nhận. Cái này nữ có gì tốt, nghe được Song Vũ lời nói. Hina trong nháy mắt phẫn nộ hướng về phía Song Vũ lớn tiếng giống nói, tại Hina xem ra. Hiện tại Song Vũ đây quả thực là vì một nữ nhân. Không cần thân phận của mình rồi, ngươi có phiền hay không? Ta nói qua. Ta căn bản không phải trong miệng các ngươi người kia con trai. Ta chính là Song Vũ, chúng ta vừa vặn tìm thuyền viên. Đã ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền bắt đi ngươi, nhìn lấy Hina. Song Vũ trong nháy mắt vọt lên. Một chút chế phục Hina, đem nàng gánh tại trên bờ vai, a thả ta ra. Ngươi làm gì? Hina đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát, hừ. Đương nhiên là cướp người, Song Vũ dùng sức vỗ xuống Hina cái mông, mau buông ra. Hina thượng tá, nhìn thấy Song Vũ động tác. Bốn phía hải quân toàn bộ xông tới, hừ. Đều cút cho ta, Song Vũ toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Trực tiếp đem những hải quân này toàn bộ đánh bay ra ngoài, Nami chúng ta đi nhanh đi, cứ như vậy. Song Vũ khiêng Hina nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.